Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 291 của bộ truyện Lắc Tay Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 291. Đám người Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương đi tới bên cạnh hắn. Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ nói: Văn Thiên Các, tên đồ đệ này của ngươi thực sự có thể diện lớn như vậy sao? Làm cho Thái Đế rút đi. Thể diện và bổn sự tương xứng với nhau, không có bản lĩnh lớn như vậy thì cũng sẽ không có thể diện lớn như vậy. Tiểu Phu cười nói: Thái Đế đối với tạo vật chủ trong Thái Hư rất là kiêng kỵ, mà chúng ta lại liên thủ cùng tạo vật chủ, vì vậy hắn muốn diệt trừ chúng ta. Mục Thiên Tôn có được bổn sự cùng hắn đồng quy vu tận, vì vậy Thái Đế mới cho Mục Thiên Tôn thể diện. Thực sự không phải là Thái Đế không muốn giết chúng ta đâu. Võ Đấu Thiên Sư Chạc Trà lo lắng nói: Tần Mục thực sự phải về Thiên Đình đại doanh sao? Hắn không sợ bị người ta giết chết tại chỗ sao? Thiên Đình cùng với Thái Hư khai chiến, trên chiến trường người chết là chuyện bình thường, ở chỗ này giết chết hắn không cần tốn nhiều sức. Tiểu Phu sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói: Lúc trước còn có khả năng giết chết hắn, hiện tại muốn diệt trừ Mục Thiên Tôn cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng của những người kia nữa rồi. Trong lòng mọi người xúc động thật lâu. Lúc trước thời điểm bọn hắn vừa mới gặp được Tần Mục, hắn chỉ là một thần thông giả nho nhỏ, không nghĩ tới ngày hôm nay hắn đã bước chân vào cảnh giới có thể tranh phong cùng thế hệ trước, không thể khinh thị. Ngư Ông Thiên Sư nói: Người trong Thiên Đình không biết hắn đã trưởng thành đến một bước này. Thời gian từ khi Thiên Đình cường giả phát hiện ra điểm này đến lúc phải chấp nhận điểm này, không biết sẽ có máu chảy thành sông hay không. Lúc này chiến hạm đã chạy ra khỏi hư không và xuất hiện ở trên không trung Thái Hư chi địa. Rất nhanh, bọn hắn đã thấy được rất nhiều thần nhân khênh quan tài từ đằng xa bay tới. Trong quan tài có một lão già ngồi, khi nhìn thấy bọn hắn thì kích động từ trong quan tài đứng lên, từ xa xa vẫy tay. Đám người Tiểu Phu cũng kích động không thôi, cảm xúc dâng trào, máu nóng kích động. 2 vạn năm rốt cuộc đã gặp lại chiến hữu nằm đó. Mà tại ở chỗ xa hơn, một người trung niên hoàng đế đứng trên cổng thành nhìn chiến hạm càng ngày càng gần. Đám người Tiểu Phu nhìn về phía khai hoàng Tần Nghiệp với sắc mặt phức tạp. Sau một lúc lâu thì vẫn đi ra phía trước, không người chào nói. Văn Thiền Các cùng các chiến hữu thất lạc 2 vạn năm cầu khẩn xin được trở về. Đế Dịch Nguyệt không người: Tội thần Đế Dịch Nguyệt khẩn cầu xin được trở về. Võ Đấu Thiên Sư không người nói: Bại tướng Chạc Trà khẩn cầu xin được trở về. Đế Thích Thiên không người nói: Đạo binh Lý Dù Nhiên khẩn cầu xin được trở về. Diêm Vương không người nói: Phong đồ tiết độ sứ Tần Phong trấn thủ biên quan 2 vạn năm đến đây báo cáo công tác. Khai Hoàng Tần Nghiệp nhìn bọn họ không hề bận tâm đến ánh mắt xung quanh, mà cố áp chế tình cảm ở trong lòng, vươn người cúi đầu nói: Tội quân Tần Nghiệp nhờ vả, lấy thân mang tội, mời chư quân trở về vị trí cũ. Lúc này Tần Mục đã thoát ly hư không, đi vào trên chiến trường mênh mông. Nơi này có lưu lại dấu vết của Vô Ưu Hương ở bờ bên kia hư không cùng Thiên Đình đại quân chiến đấu. Có rất nhiều thi thể thần ma chưa được vùi lấp, và rất nhiều tọa kỵ bộ dáng có chút dữ tợn hung ác dù đã ở trên chiến trường. Chúng đã khôi phục lại dã tính, đang gặm đốt các thi thể. Tần Mục nhìn thấy một số tiểu đội Thiên Đình cùng Vô Ưu Hương, có thần ma cũng có thần thông giả, bọn hắn tại giữa Thái Hư chi địa sông núi đi du lịch tìm kiếm tiêu diệt địch nhân và cơ hội tu luyện bản thân. Thần thông giả Vô Ưu Hương cùng với thần ma và một số tạo vật chủ trẻ tuổi tại khu vực giữa hai quân rèn luyện chém giết. Mục Thiên Tôn, có một số chi Thiên Đình kỵ binh nhìn thấy Tần Mục thì lắp bắp kinh hãi, vội vàng ghim chặt tọa kỵ, từ xa xa nhìn xem thế nào. Tuy nhiên lại thấy thân hình Tần Mục trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Những kỵ binh này vội tiến lên thì thấy Tần Mục đã không có tung tích nữa. Tần Mục đi vào Thái Hư U Đô thì thấy đại quân của Hắc Đế Âm Thiên Tử đang xây dựng cơ sở tạm thời kéo dài liên miên không biết bao nhiêu vạn năm, đem Thái Hư U Đô ngăn cách chia làm hai nửa. Một nửa thuộc phạm vi thế lực của Thiên Đình, một nửa còn lại phạm vi thế lực của Vô Ưu Hưng. Nơi đó có rất nhiều thần ma trấn thủ. Đại đại hư hỏng của ta. Khi nhìn thấy Tần Mục, Tần Phượng Thanh mừng rỡ muôn phần, rồi vội vàng vọt tới, một tay xách lấy Tần Mục và bắt đầu hung hăng ôm Tần Mục vào trong ngực. Tần Mục bị hắn siết tới mức không thở nổi, xương cốt bị hắn siết đến mức đùng đùng rung động. Sau khi vẫy hai cái không được thì không thể dãy giụa, đành phải cam chịu số phận. Tần Phượng Thanh đem Tần Mục nâng lên bàn tay, bộ dáng vui vẻ vô cùng, khí lưu hô hấp như là cuồng phong nương theo sấm sét vang dội cởi nói: "Sú đệ đệ rốt cuộc đã cam lòng đến thăm ta rồi, hôm nay ta rất cao hứng, ta đi đánh chết Âm Thiên Tử cho ngươi xem đây." Tần Mục vội vàng ngăn hắn lại cười nói: "Âm Thiên Tử bổn sự rất cao, há lại dễ dàng có thể tiêu diệt được hắn sao? Huynh đệ chúng ta liên thủ lại có lẽ mới có thể có khả năng này." "Vậy thì chúng ta liên thủ." Tần Phượng Thanh hưng phấn nắm chặt lấy nắm đấm nói: "Tiểu tử đó dù sao vẫn khi dễ ta, đệ đệ muốn thầy ta xuất đầu hay sao?" Tần Mục cười ha ha nói: "Âm Thiên Tử cực kỳ hung hiểm và xảo trá, thực lực lại rất mạnh. Hắn tuy là đế tọa cảnh giới, nhưng mà bổn sự cũng không vẹn vẹn chỉ có như vậy. Tại dưới sự trợ giúp của Minh Đô Thiên Môn, hắn một lần hành động có thể thi triển ra được 8 tòa thiên cung. Bất quá với tư cách là U Đô thổ bá của Thái Hư, ngươi bị hắn khi dễ thực sự là không ổn. Ta không thể cùng ngươi liên thủ, nhưng mà với tư cách là đệ đệ của ngươi, ta có thể trợ giúp ngươi hiểu được đạo pháp thần thông của hắn." Sau đó Tần Mục đem kết quả nghiên cứu của mình cùng với Đế Dịch Nguyệt làm thế nào để phá giải được công pháp thần thông và pháp môn của Âm Thiên Tử, sử dụng thần thức truyền thụ cho Tần Phượng Thành nói: "Ngươi lần sau gặp lại hắn liền sẽ không bị thua thiệt nữa rồi." Thiên tư thiên phú của Tần Phượng Thành mặc dù tốt, nhưng đối với việc tu luyện lại không quá thành thạo. Đến nay tu vi cảnh giới cũng không tính là quá cao. Căn cứ theo bá thể Tam Đan Công do Tần Mục sáng tạo ra, lúc hai người chưa tách đều tu luyện, khi đó Tần Mục mới chỉ tìm hiểu công pháp tới cảnh giới tôn thần mà thôi. Tần Mục lưu lại tại Thái Hư Phong Đô mấy ngày. Bá thể Tam Đan Công ngày nay của Tần Mục cùng với bá thể Tam Đan Công lúc trước đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, một trời một vực, bởi vậy không thể trực tiếp truyền thụ cho Tần Phượng Thanh được. Mà Tần Phượng Thanh trong khoảng thời gian này bản thân tìm hiểu bá thể Tam Đan Công vẫn còn rất thô ráp, hắn có phong cách thần kinh không ổn định. Trong khoảng thời gian này Tần Mục cũng đang suy diễn suy luận xem nếu như bản thân dựa theo con đường lúc trước để tu luyện thì bá thể Tam Đan Công sẽ có diễn biến như thế nào. 6 ngày sau, Tần Mục đem bá thể Tam Đan Công suy luận về đến Lăng Tiêu cảnh giới, đem bá thể thô ráp của Tần Phượng Thanh bổ sung hoàn thiện lại truyền thụ cho hắn. Tần Mục cho dù có thể suy luận đến tận đế tọa cảnh giới, nhưng sẽ đòi hỏi thời gian thật dài, hơn nữa đối với sự trưởng thành của Tần Phượng Thanh lại rất bất lợi. Tần Phượng Thanh hiện tại nắm giữ được lực lượng dị thường cường đại, nhưng đối với việc sử dụng lực lượng này lại không rõ ràng lắm. Hắn càng giống một vị cổ thần nắm giữ lực lượng nhưng lại không rõ ràng việc sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả. Từ Lăng Tiêu tới đế tọa cảnh giới là một khoảng cách lớn, bản thân phải lĩnh ngộ ra công pháp của mình thì mới có thể đem lực lượng của bản thân triển khai tới mức tận cùng, trong chiến tranh tương lai mới có thể có khả năng bảo vệ được tính mạng của bản thân. Sau khi Tần Mục hoàn thành hết thảy thì liền yên lặng rời đi. Đợi tới lúc Tần Phượng Thành từ trong nhập định tỉnh lại thì Tần Mục đã đi tới trận doanh của Âm Thiên Tử đối diện. "Hắc Đế đạo hữu." Tần Mục chào nói. Âm Thiên Tử sợ hãi vội vàng hoàn lễ cười nói: "Mục Thiên Tôn khách khí rồi, ngươi là tiền bối, có lẽ ta nên chào ngươi mới phải." "Hắc Đế" là cách người khác đùa giỡn xưng hô đối với ta mà thôi, ý nói lòng dạ ta màu đen đều là vụ oan hết. Phong hàm của Thiên Đình đối với ta thực ra là Minh Đế. Tần Mục ngạc nhiên nói: "Đông Thiên Thành Đế, Nam Thiên Xích Đế, Tây Thiên Bạch Đế, Bắc Thiên Hắc Đế, tứ sắc đại đế đều là lấy màu sắc để định danh vân chia, vì sao thứ Âm Thiên Tử lại liền biến thành Minh Đế vậy?" Âm Thiên Tử ân cần chiêu đại nói: "Thiên Tôn có chỗ không biết rồi, cái danh hắc đế này không tốt lắm. Hạo Thiên Tôn thương ta, vì vậy liền đem chữ hắc đổi thành chữ mình. Cái tên Minh Đô của ta cũng là như vậy, nguyên bản gọi là Hắc Đô, về sau đổi thành Minh Đô. Thiên Tôn là từ chỗ Thái Hư U Đô tiểu thổ bá chạy tới đây hay sao? Tần Mục một thần chính khí nói, ta đi vào trong đó để chiêu hàng hắn. Tiếc rằng Tần Phượng Thanh này chấp mê bất ngộ, một lòng muốn nghịch phản thiên đình. Tên loạn thần tặc tử này quả thực là muốn lật trời rồi. Âm Thiên Tử hiểu ý cười nói, xin Thiên Tôn nguôi giận, không đáng vì lão Tần Phượng Thanh kia mà tức giận. Lão tặc Tần Phượng Thanh này nguyên bản đã cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, tàn sát hết thế lực của thiên đình tại U Đô. Hiện tại bổn sự càng lúc càng cường đại, làm hại thế gian, sớm muộn gì cũng gặp nạn. Tần Mục bóp cổ tay thở dài nói, đáng hận là bổn sự của ta thấp kém, không thể chính tay đâm chết lão tặc Tần Phượng Thanh. Hắc đế, Minh Đô thiên môn của người luyện tốt rồi chứ? Tần Mục nói xong thì ngẩng đầu dò xét nhìn Minh Đô thiên môn của Âm Thiên Tử hỏi, cái Minh Đô thiên môn này được Âm Thiên Tử đặt ở Thái Hư U Đô để chấn áp ma khí trong U Đô và đề phòng Tần Phượng Thanh đánh đến. Trong thiên môn này tràn ngập khí tức giống như là đế tọa cường giả, cực kỳ đáng sợ. Bất thình lình, khóe mắt của Tần Mục nhảy lên. Cái Minh Đô thiên môn này cùng với tòa Minh Đô thiên môn trong tay Đế Dịch Nguyệt có chút bất đồng. Trong lòng Tần Mục trầm xuống. Trong Minh Đô thiên môn có tứ môn đế tọa công pháp hóa thành tứ đại thiên cung. Tòa Minh Đô thiên môn trong tay của Đế Dịch Nguyệt cũng là do cướp được từ trong tay của Âm Thiên Tử. Bất quá Âm Thiên Tử lại luyện chế ra một cái mới rồi. Nhưng đế tọa công pháp ở trong hai tòa thiên môn lại không hoàn toàn giống nhau. Cũng tức là nói, thời điểm Âm Thiên Tử luyện chế ra Minh Đô thiên môn thì đã thay đổi vài loại đế tọa công pháp ở trong đó. Người này trời sinh tính cẩn thận, làm như vậy miễn cho bị Đế Dịch Nguyệt nhìn ra sơ hở của hắn. Đúng là lão âm hạng. Trên mặt Tần Mục dáng vẻ tươi cười, mà trong lòng lại âm thầm mài rằng nói, Âm Thiên Tử quả nhiên rất giàu hoạt. Coi như là Đế Dịch Nguyệt có nghiên cứu thấu triệt Minh Đô thiên môn thì cũng không có khả năng mượn lần này để giết chết được hắn. Ngược lại còn sẽ bị ăn cái thiệt thòi lớn ở trong tay hắn. Không chỉ có như thế, bổn sự của Âm Thiên Tử này cũng không hết bát giống biểu hiện ra ngoài vậy. Trong Minh Đô thiên môn của hắn chỉ có phương pháp luân hồi là không thể thay đổi được, còn ba loại đế tọa công pháp khác lại có thể thay đổi. Nếu muốn lấy mạng của hắn cũng không phải dễ dàng. Bất quá luân hồi chi đạo của hắn đã bị tạp phá. Trong Minh Đô thiên môn thì mấu chốt nhất chính là luân hồi chi đạo. Sau khi phá đi đế tọa công pháp, Minh Đô thiên môn của hắn cho dù có triển khai được thì tác dụng cũng không quá lớn nữa. Tần Mục vừa nghĩ tới đây thì Âm Thiên Tử đã phất tay, chỉ thấy Minh Đô thiên môn chìm vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Rồi hắn hà hà cười nói, Mục Thiên Tôn, ta đây chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tiểu đạo mà thôi, không đáng kể để Thiên Tôn chú ý tới. Tần Mục cười hà hà, Âm Thiên Tử cũng theo đó cười hà hà nói, Thiên Tôn chiêu hàng không thành, chẳng lẽ lại có ý định đi gặp Hòa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn sao? Âm Thiên Tử chuyển đề tài ân cần nói, Thiên Tôn có chỗ không biết, Thái Hư chi địa là man hoang cuồng dã chi địa, có rất nhiều đạo tặc, nếu như lạc đàn mà nói, rất dễ sẽ bị địch nhân thừa dịp công kích. Thiên Tôn tôn quý vô cùng, làm sao có thể độc thân phạm hiểm? Ta sẽ phái ra một số cao thủ hộ tống Thiên Tôn. Tần Mục ngầm hiểu cười nói, Hắc đế, Thiên Tôn gọi ta là Minh đế đi. Âm Thiên Tử cười nói, Tần Mục nhẹ gật đầu nói, Hắc đế có lòng rồi, bất quá chỗ người nơi này quan ải rất trọng yếu, tuyệt đối không thể mất được. Nếu như ta đều của ngươi một bộ phận binh lực, vạn nhất Thái Hư U Đô bị chiếm đóng, ta chẳng phải là có tội lớn sao? Ta đi một mình được rồi. Âm Thiên Tử nghiêm nghị nói, Thiên Tôn trung thành với thiên đình xã tắc, làm âm mỗ bội phục sát đất. Đã như vậy, ta liền không giữ Thiên Tôn lại nữa, kính xin Thiên Tôn đi. Hắn ân cần đưa tiễn Tần Mục rời khỏi cửa ải hiểm yếu của Thái Hư U Đô và nức nở cười nói, trên chiến trường sinh tử vô thường, triều cận không biết còn có thể sống mà được nhìn thấy Thiên Tôn và lắng nghe lời dạy dỗ hay không, nhịn không được sự đau buồn tận sâu trong tâm. Tần Mục an ủi nói, Hắc đế yên tâm, hảo ý của ngươi ta vẫn tầm lĩnh. Sau khi ta trở về, ta liền thương nghị cùng với Hòa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, đem người đều ra khỏi Thái Hư, tiến về U Đô khoái hoạt. Thổ Bá cùng với U Thiên Tôn đối với người cũng thập phần tưởng niệm. Âm Thiên Tử liên tục cảm ơn, đưa mắt nhìn theo Tần Mục đi xa, hai mắt đẫm lệ, từ xa xa phất tay tiễn đưa. Đợi sau khi Tần Mục đi xa khỏi tầm mắt, Âm Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, quát nói: Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn, Ngọc Vũ Phi, các người đi giết Mục Thiên Tôn, xách đầu tới gặp ta. Hồ Mộng Điệp là đệ tử quán, Âm Cửu Tôn thì là con trai trưởng quán, Ngọc Vũ Phi là nhân vật đứng đầu hậu cung quán. Tất cả đều là tồn tại cao cấp nhất trong Bắc Thiên Minh Đồ và cũng là đại tướng trong quân. Nghe vậy thì nhao nhao ra khỏi hàng, không người dạ vâng. Âm Thiên Tử ánh mắt chớp động, trầm giọng nói: Các người che mặt, trần thần không để lại bất luận vật gì có thể khiến cho các người bại lộ thân phận. Sau khi giết hắn rồi thì đem cả dấu vết thần thông xóa đi. Ba người này liền tháo xuống tất cả những thứ ở trên thần có thể làm cho mình bị bại lộ thân phận, rồi đem lấy một ít minh đồ thần tướng và phi thân mà đi. Những minh đồ thần tướng được đám người Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn cùng Ngọc Vũ Phi chọn lựa đều là những tồn tại có tu vi cảnh giới cường đại nhất Bắc Thiên. Ai nấy tu vi cao thâm, cảnh giới mỗi người đều là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới, mà thực lực của bản thân ba người bọn họ cũng cực cao, tại bên trong Bắc Thiên Chư Thiên có thể nói là thực lực mạnh nhất. Âm Thiên Tử dùng người không khách quan, người bên cạnh đều là thần tín, được dụng tâm bồi dưỡng. Nếu không phải là thần tín của mình, hắn không thèm dụng tâm bồi dưỡng. Bởi vậy tướng lãnh cho dù là kỳ tài ngút trời, hắn cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm. Hồ Mộng Điệp nhìn Âm Cửu Tôn cùng Ngọc Vũ Phi, ánh mắt chớp động ấy. Âm Cửu Tôn là nhi tử của sư tôn, Ngọc Vũ Phi là ái phi của sư tôn, mà ta chỉ là đệ tử. Nếu như là công bằng tranh chấp thì không có gì phải nói, nhưng căn bản không có khả năng có chuyện công bằng. Ta cùng bọn họ liên thủ giết Mục Thiên Tôn, công lao nhất định sẽ là của bọn họ, không có phần của ta. Nàng nghĩ tới đây liền vội nói: Nghe đồn Mục Thiên Tôn trời sinh tính cẩn thận, lần này đi nhất định sẽ xóa đi dấu vết hoạt động, mọi người tự chia ra một đường tìm kiếm tổng thích của hắn. Dứt lời, nàng liền dẫn theo mấy minh đồ tướng lãnh phi thân mà đi. Ngọc Vũ Phi cười nói: Mộng Điệp nói có lý, Mục Thiên Tôn là đứa tiểu nhi, nhưng một thân quỷ kế đa đoàn, thủ đoạn chạy trốn để khỏi chết thuộc vào hàng nhất lưu. Nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, nhất định sẽ để hắn chạy thoát. Nếu như tách ra hành động, tỷ lệ thành công liền cao hơn gấp bội. Âm Cửu Tôn cười nói: Nương nương nói rất đúng, chúng ta chia nhau hành động là được. Ngọc Vũ Phi mang theo thần tướng dưới trướng rời đi, mà trong lòng thầm nghĩ: Âm Thiên Tử soát con quán, hơn nữa mấy phi tử tới giờ vẫn được sủng ái hơn ta. Ta nếu như không có được công lao này thì có thể bảo trụ được địa vị trong hậu cung hay không cũng là rất khó nói. Âm Cửu Tôn đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, rồi cười lạnh liên tục, sau đó xoay đầu quay về phía quan nội bái Âm Thiên Tử nói: Phụ hoàng, Mục Thiên Tôn thủ đoạn cao cường, nhi thần sợ không phải là đối thủ quán, kính xin phụ hoàng cho một kiện bảo vật để phòng thân. Âm Thiên Tử nhịn không được cười nói: Không hổ là con của ta, so với đệ tử cùng phi tử những ngoại nhân này thì khôn khéo hơn nhiều. Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác là thần thông bất phàm, thủ đoạn khá cao, ta liền cho ngươi một kiện bảo vật để khắc chế hắn. Dứt lời, hắn lấy ra một cái lục lạc giao cho Âm Cửu Tôn nói: Đây là dị bảo do vi phụ luyện chế lúc thành đạo, gọi là luân hồi chuông. Ta lúc trước hy vọng xa vời quá lớn, đều muốn luyện thành minh đô thiền môn, không chỉ muốn khống chế luân hồi mà còn muốn khống chế đại đạo, trở thành thiên tôn. Chỉ là kỹ kém một bậc thì chung không cách nào có thể luyện thành được minh đô thiền môn. Âm Thiên Tử dặn dò nói: Ta về sau rút kinh nghiệm sương máu, truyền tấn công luân hồi chi đạo, rốt cục đã thành đạo, tu thành đế tọa, ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên con đường ngưng tụ đạo pháp, ta đã luyện thành bảo vật này. Mưu đồ của ta rất lớn, món bảo vật này vừa vang lên liền có thể làm cho người nghe thấy âm thanh của nó rơi vào luân hồi, không được siêu sinh. Người mang theo món bảo vật này của ta có thể một chuông gõ rơi Mục Thiên Tôn, lấy được công đầu. Âm Cửu Tôn vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ nhận lấy luân hồi chuông, khấu tạ một phen, rồi đứng dậy đi ra cửa ải hiểm yếu, xuất lĩnh chư tướng dưới trướng vội vàng rời đi. Lúc này Tần Mục đang hành tẩu bên trong Thái Hư U Đô. Từ Thái Hư U Đô đi tới Thiên Đình đóng quân rất là thuận tiện, do Thái Hư chi địa quá lớn nên ở trong U Đô hành tẩu càng thêm thuận tiện. Từ U Đô nhìn về phía Thái Hư thì hết thảy sơn thủy đều trở nên mông lung, bị bịt kín bởi một tầng màu xám với vô số cô hồn dã quỷ ẩn nấp trong những chỗ tối tăm, vụng trộm dò xét Tần Mục. Bọn chúng là các thần ma cùng thần thông giả chết ở trong chiến tranh. Ngoại trừ cái đó ra thì còn có một số linh hồn mảnh vỡ, đó là hồn phách các thần ma cùng thần thông giả bị đánh nát hóa thành từng đám màu đen. Màu đen hội tụ biến thành vòi rồng quy mô rất lớn, quấn đi quét sạch hết thảy. Những nơi cơn lốc màu đen đi qua, cho dù là nguyên thần thần ma thì cũng khó có thể đào thoát được, thường thường bị quấn vào trong vòi rồng và bị xé nát. Màu đen này liền là linh hồn cát đen. Còn có một số màu đen chui vào trong thi thể của các thần ma chết trận tại trong Thái Hư U Đô mà gặm nuốt huyết dục, khiến các thi thể này chỉ còn lại có túi da và hóa thành từng con tiểu quỷ, dù đã ở mọi nơi ăn thịt người, thậm chí ngay cả đống cát đen cũng ăn, khiến đám tiểu quỷ càng ngày càng mạnh. Tần Mục nhíu mày, điều này hiển nhiên là do Âm Thiên Tử cố ý gây ra, với ý muốn biến nơi đây thành thiên âm giới hoặc là đại khư. Hắc Thiên được chia ra làm nhiều cửa. Năm đó đại khư cùng thiên âm giới chính là do Âm Thiên Tử tạo thành. Rất nhiều người đều xem thường Âm Thiên Tử, cho rằng Âm Thiên Tử chỉ là dựa vào việc vỗ mông ngựa Hạo Thiên Tôn mà lên thượng vị ngồi trên Hắc Đế bảo tọa. Tuy nhiên Âm Thiên Tử này tinh thông thiên âm giới, đạo pháp thần thông, đối với U Đô đạo pháp thần thông cũng có dư địa phát triển rất lớn. Thực lực của hắn có thể nói là trong số các hậu thiên sinh linh thì rất gần với tồn tại Thập Thiên Tôn. Tần Mục dò xét bốn phía thì thấy một tiểu quỷ hình thù kỳ quái xuyên thẳng qua tại trong sương mù màu xám, và sau khi phát hiện ra vô số thần ma nguyên thần, lập tức chèn trúc đánh tới đem tôn thần ma nguyên thần này thôn phệ. Năm đó đại khư bị biến thành cái dạng kia chính là do đi vào lúc trời tối thì linh hồn cát đen từ thiên âm giới cùng với chư thiên vọt tới, lúc hừng đông lại trở về thế giới bên kia. Chúng như là các cái phễu không ngừng chuyển đổi. Trong thiên âm giới cũng có những cái phễu như vậy, đó là do Âm Thiên Tử khống chế cát đen làm công cụ mà thành. Trừ cái đó ra thì còn có tăng hồn trùng nữa. Tần Mục thầm nghĩ nói, Âm Thiên Tử mà so đấu cùng với ca ca về U Đô đạo pháp thì hẳn là không sánh bằng. Dù sao ca ca cũng là thần tử U Đô, nhưng nếu đem nơi đây biến thành thiên âm giới hoặc là đại khư và sau đó linh hồn cát đen hóa thành minh hải, thì như vậy ca ca liền không phải là đối thủ của hắn rồi. Ánh mắt Tần Mục chớp động rồi dừng bước lại, cẩn thận dò xét kỹ biến hóa của Thái Hư U Đô. Hắn cùng với Đế Dịch Nguyệt đã cùng nhau nghiên cứu Minh Đồ Thiên Môn, đối với đạo pháp thần thông của Âm Thiên Tử cũng có chỗ hiểu rõ. Trong Minh Đồ Thiên Môn thì cái tối trọng yếu lớn nhất chính là luân hồi chi đạo. Bất quá từ biến hóa của Thái Hư U Đô để xem luân hồi chi đạo trong Minh Đồ Thiên Môn thực sự không phải là luân hồi chi đạo nguyên vẹn. Luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử hẳn là do ba hồn bảy vía cùng linh hồn cát đen chuyển biến, đồng thời vận dụng tạo hóa chi đạo để cải biến kết cấu thân thể. Cũng tức là nói, U Đô đại đạo, thiên âm đại đạo cùng tạo hóa chi đạo tạo thành từ luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử. Tần Mục nhắm mắt lại, mộng cảnh liền hiện lên. Trong mộng cảnh có vô số Tần Mục nho nhỏ bắt đầu điên cuồng suy diễn. Hắn cùng với Đế Dịch Nguyệt chỉ là nghiên cứu biện pháp phá giải luân hồi chi đạo ở trong Minh Đô Thiên Môn. Bất quá Âm Thiên Tử cực kỳ giả hoạt, luân hồi chi đạo ở trong Minh Đô Thiên Môn chỉ được cái bề ngoài, thực sự không phải là bổn sự chính thức của hắn. U Đô chi đạo của hắn so ra còn kém Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn, nhưng so với Tần Mục thì không sai biệt nhiều, thậm chí nói không chừng còn không bằng Tần Mục. Thiên âm chi đạo của Âm Thiên Tử so ra thì kém hơn đám người Thiên Âm Nương Nương và Tần Mục. Tạo hóa chi đạo so ra kém Xích Minh Nhị Hoàng, so ra cũng kém hơn Tần Mục, chứ nói chi là nhân vật như Lăng Thiên Tôn là người đã khai sáng ra thần thông không đổi. Nhưng sau đó Âm Thiên Tử có thể đem ba loại đại đạo tổ hợp khai sáng ra luân hồi đại đạo thì bản lĩnh hôm nay liền không phải là chuyện đùa. Lúc trước Tần Mục cùng với Đế Dịch Nguyệt chỉ là từ Minh Đô Thiên Môn nhìn ra được biểu tượng của luân hồi chi đạo, mà bây giờ Tần Mục từ biến hóa trong Thái Hư U Đô thấy được bản chất của luân hồi chi đạo. Tần Mục hiện tại sau khi thử suy diễn ra luân hồi chi đạo thì chính thức mới hiểu rõ được bản lĩnh chân chính của Âm Thiên Tử. Tần Mục đã từng thử nghiệm dung hợp U Đô thiên âm với tạo hóa chi đạo, trong quá trình diễn biến luân hồi chi đạo cảm giác được rất tối nghĩa và thực sự khó khăn. Nếu muốn suy luận ra luân hồi chi đạo thì vô cùng gian khổ, cho dù Tần Mục có được Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Âm Thiên Tử thực là một đại tài. Tần Mục nhịn không được tán thưởng nói: các mặt khác hắn có thể không bằng người ta, nhưng lại có được lối tắt khác, quả thực là một nhân vật lợi hại, khó trách đã có dã tâm bừng bừng. Bất quá hắn tao ngộ bình cảnh là đương nhiên, nếu như hắn thực sự có thể dung hợp ba loại hệ thống đại đạo, việc trở thành Âm Thiên Tôn cũng là dễ dàng. Đáng tiếc tài hoa của hắn chưa đủ. Tần Mục tuy rằng cũng là vừa vặn nhập môn, nhưng đối với luân hồi đại đạo chính thức đã có được sự giải thích của mình, biết rõ Âm Thiên Tử vì sao chỉ có thể là thiên tử mà không phải là thiên tôn. Bởi vì luân hồi đại đạo chính thức cần đem U Đô thiên âm cùng với tạo hóa chi đạo suy diễn tới mức tận cùng, đạt tới trình độ đỉnh cao thì lúc này mới có thể đem luân hồi đại đạo chính thức suy diễn ra, từ đó có thể trở thành thiên tôn. Trong đó U Đô đại đạo có 64 đạo, thiên âm chi đạo có 12 đạo, mà tạo hóa chi đạo là do Lăng Thiên Tôn khai sáng ra, Xích Minh Nhị Đế phát triển và hệ thống thêm nữa. Xích Minh Nhị Đế là một người nắm giữ nguyên thần tạo hóa, một người nắm giữ thân thể tạo hóa, đó đã là đế tọa cường giả tuyệt đỉnh cấp rồi. Ngoại trừ nguyên thần tạo hóa cùng với thân thể tạo hóa ra, còn có các loại tạo hóa khác vẫn chưa được phát triển ra. Âm Thiên Tử sáng lập luân hồi chi đạo tuy là kinh thái tuyệt diễm, nhưng lại chưa hiểu thấu đáo được thứ đại đạo này mà đã liền nghĩ muốn đem luân hồi đại đạo chính thức sáng lập ra thì hầu như là chuyện không thể làm được. Âm Thiên Tử tài học khó có thể trèo chống được dã tâm quán. Bất quá Âm Thiên Tử còn có tài học như vậy, như vậy thập thiên tôn thì sao đây? Tần Mục trong lòng nặng nề, Âm Thiên Tử còn như vậy, thập thiên tôn thì tài học cao hơn sẽ đáng sợ như thế nào chứ? Mười thiên tôn tuy rằng đã ra tay qua, nhưng tất cả mọi người vẫn chưa thi triển ra toàn lực, chưa từng bày ra tiền vốn chính thức của mình, và đã trải qua trăm vạn năm thời gian, không biết thành tựu của bọn hắn đã như thế nào rồi. Nhất là Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn là chủ nhân của Âm Thiên Tử, Âm Thiên Tử đối với hắn trung thành tận tâm, Hòa Thiên Tôn đối với Hạo Thiên Tôn cũng là cực kỳ trung tâm, mà Hạo Thiên Tôn càng là một trong không nhiều Long Hắn Cửu Thiên Tôn trong suốt thập thiên tôn. Như vậy thực lực chân chính của Hạo Thiên Tôn đến cùng đã đến bước kia chưa? Ta cũng cần một lần nữa xem kỹ thập thiên tôn, nhất là thực lực của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục dừng lại, tìm một nơi yên lặng để trong bụng nhập đạo, điên cuồng suy dẫn luân hồi chi đạo. Mặc dù U Đô tạo hóa cùng với Âm Thiên chi đạo của Tần Mục so sánh ra thì đều cao hơn so với Âm Thiên Tử rất nhiều, nhưng trong quá trình suy luận về luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử thì lại ở trong mộng cảnh suy diễn luân hồi chi đạo vẫn gặp nan đề rất lớn. Trong mộng cảnh, vô số tần mục nho nhỏ sinh sinh tử chết, luân hồi không thôi. Tuy rằng tiến cảnh chậm chạp, nhưng tốt xấu gì cũng có thu hoạch, có chút bất chi bất giác. Bên trong thần tàng của Tần Mục, Ma Đạo Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung cùng với Thiên Âm Thiên Cung có cảm giác giao hòa lẫn nhau. Hắc Ám Nguyên Thần, Tạo Hóa Nguyên Thần cùng Thiên Âm Nguyên Thần cảm ứng với nhau, đại đạo trao đổi lẫn nhau, hội tụ và dung hợp. Thời gian dần qua, một tòa thiên cung mới đang chậm rãi ra đời, và nguyên thần mới cũng đang từ từ diễn biến. Qua không biết bao lâu, nền tảng của thiên cung mới được xây dựng thành công. Tiếp theo đó, theo quá trình luân hồi chi đạo của Tần Mục, đạo pháp tinh thầm, nghìn cung vạn điện không ngừng di chuyển, góp vào một viên gạch. Qua đó Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn chậm rãi được dựng thẳng lên, càng ngày càng cao. Bên trong thần tàng, thiên hà chuyển hướng xuyên qua tòa thiên cung mới này. Chỗ thiên cung này đạo vận dần dần càng ngày càng mạnh, thời gian dần dần có thể sánh cùng với Đại La Thần Thức Thiên Cung, thậm chí so với Thần Thức Thiên Cung còn cường đại hơn. Bên trong Thái Hư U Đô, những tiểu quỷ cùng linh hồn cát đen như là bị Tần Mục hấp dẫn vậy mà không ngừng hội tụ về, càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không dám tới cận thân Tần Mục. Số lượng vòi rồng màu đen cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng xoay tròn tại xung quanh Tần Mục và đem từng tên tiểu quỷ một xoáy quấn lên. các vòi rồng màu đen cũng xen lẫn vào nhau mà thôn phệ nhau, khiến quy mô càng ngày càng lớn. Từ xa xa nhìn lại nơi này, có đến trên dưới 100 cái vòi rồng màu đen trên bầu trời. Chúng vừa thô vừa to, quay tròn xung quanh và điên cuồng quấn di chuyển. Cảnh tượng nhìn cực kỳ khủng bố. Hồ Mộng Điệp mang theo mấy thần tướng là nhóm thứ nhất tìm được nơi này, nhưng khi nhìn thấy đám vòi rồng hắc ám này, không khỏi nhíu mày. Uy lực của đám vòi rồng như hắc long quấn này cực kỳ đáng sợ. Xung quanh sấm sét vang dội, chiếu sáng cả cảnh tượng vòi rồng. Trong vòi rồng đang không biết có bao nhiêu tiểu quỷ bị cuồng phong xoáy lên mà khoa chân múa tay vui sướng. Mục Thiên Tôn đang ở phụ cận, chẳng lẽ là do phát giác được chúng ta đã tới rồi nên trốn vào bên trong hiểm cảnh. Mấy vị thần tướng dưới trướng của Hồ Mộng Điệp ai nấy đều mở ra thần nhãn của mình nhìn về phía hắc ám chi địa kia, nhưng lại không xem được cái gì rõ ràng cả. Ánh mắt của bọn hắn chỉ có thể xuyên qua được lớp bên ngoài hắc ám, còn lớp bên trong có cảnh tượng kỳ dị ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Hồ Mộng Điệp tu vi cao nhất là lăng tiêu cảnh giới. Sau khi thần nhãn mở ra và nhìn về phía bóng tối thì trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Nàng nhìn thấy trong bóng tối có từng cái thế giới là như bong bóng vậy, hướng ra phía ngoài nở rộ ra, rồi lại lập tức nổ tung, mai một đi, sau đó lại có thế giới mới ra đời, bộ dáng cực kỳ quỷ dị. Cho dù là nàng cũng không biết được bên trong đến cùng là có vật đáng sợ gì. Hồ Mộng Điệp nhẹ nhàng phất tay, mấy vị thần tướng vội hướng về phía hắc ám chi địa kia lao đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bước vào bóng tối. Mấy vị thần tướng kia ai nấy đều nguyên thần xuất khiếu, một mảnh thần quang đại phóng, rồi nguyên thần của bọn hắn ai nấy đều đứng ở bên trong ngọc kinh hoặc là trước lăng tiêu chấn áp hắc ám. Nhưng mà nơi đây hắc ám quá mạnh mẽ, vô số đống cát đen chậm rãi di động, làm cho trước mắt bọn họ là một mảnh hắc ám mênh mông, khó có thể xem thấu được phía trước đến cùng là đang có cái gì. Bọn hắn đi trong bóng đêm thật lâu, bất thình lình áp lực chợt nhẹ đi, tựa như là vừa xuyên qua một cái bong bóng khí vậy, trước mặt quang minh đại phóng. Đám người Hồ Mộng Đẹp vội vàng nhìn quanh mọi nơi thì lại thấy nơi đây non xanh nước biếc, nhật nguyệt thanh minh. Cái thế giới này không lớn nhưng cực kỳ quỷ dị, chính là không ngừng có các đạo hồng quang hình dáng như là cái mâm tròn từ một chỗ của thế giới này ông một tiếng trượt qua một chỗ khác của thế giới này. Bọn hắn lại tiếp tục đi về phía trước, bất thình lình mọi người dẫm lên một bộ hài cốt. Hồ Mộng Đẹp cúi đầu nhìn xuống thì thấy thi cốt này đã bị chết không biết bao nhiêu năm rồi. Mấy người ai nấy liếc nhau nói một tiếng cẩn thận. Lập tức lúc này bọn hắn lại được chứng kiến cảnh tượng phía trước mà không khỏi hoảng sợ. Phía trước có vô số thi cốt chất đống thành núi, còn có rất nhiều người chết không biết từ chỗ nào mà tới. Vô số cỗ thi thể từ trên núi được vứt bỏ lăn xuống, trên đường lăn xuống thì máu thịt tàn rã mà biến thành bạch cốt. Trong lòng mọi người hoảng sợ, Hồ Mộng Điệp nhìn về phía những thi thể mới vừa bị ném xuống này thì lại thấy đó đúng là Tần Mục. Mục Thiên Tôn đã chết rồi sao? Trong lòng nàng có chút mê man, suy nghĩ vì sau khi chứng kiến bộ thi thể khác thì trong lòng giật mình. Những thi thể kia cũng vẫn là Tần Mục. Mọi người cẩn thận, nơi đây cực kỳ quỷ dị. Nàng vừa mới nói ra lời này thì đột nhiên lại có một đạo hồng quang từ phía trên bên cạnh lướt qua trên bầu trời. Cực kỳ quỷ dị. Bên người nàng có một vị thần tướng cười nói: chư thiên vạn giới, người nào không biết Minh Đô chúng ta là quỷ dị nhất? Minh Đô thần thông chúng ta tại chư thiên vạn giới tạo ra vô số hiện tượng quỷ dị, còn có thể sợ sự quỷ dị nơi đây hay sao? Hồ Mộng Điệp hơi nhíu mày nói: cẩn thận vẫn hơn, chúng ta... Tuy nhiên nàng lại nói không ra lời, mà ngơ ngác nhìn một vị thần tướng bên người. Khuôn mặt vị thần tướng này đang vặn vẹo, biến hóa tại bên trong. Dường như tại dưới lớp da mặt của hắn đang có một cái khuôn mặt khác, và cái khuôn mặt đó đang kiệt lực muốn sinh trưởng tại dưới khuôn mặt của hắn, dẫn tới việc hai khuôn mặt đang tranh đoạt nhau cái cỗ thân thể này. Tuy nhiên thần nhân ngọc kinh cảnh giới kia lại phảng phất như là chưa phát giác ra vậy, vẫn đang cảnh giác dò xét bốn phía. Không chỉ có như thế, Hồ Mộng Đẹp thậm chí còn chứng kiến bên trong thiên cung quán khuôn mặt nguyên thần vậy mà cũng đang có biến hóa. Bất thình lình nguyên thần của thần nhân ngọc kinh cảnh giới này liền biến thành khuôn mặt Tần Mục, mà nhục thể quán cũng biến thành Tần Mục. Các ngươi là ai? Tôn thần nhân này nhìn mọi người cười nói: vì sao lại chạy tới trong mộng cảnh của ta? Đúng rồi, các ngươi là do Âm Thiên Tử phái tới lấy tính mạng của ta sao? Hồ Mộng Điệp sờn hết gai ốc. Tôn thần nhân kia lập tức hạ sát thủ mà công kích về phía bọn hắn. Mọi người tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, nhưng dù sao người đông thế mạnh, liền liên thủ đem thần nhân này diệt trừ đi. Sau đó Hồ Mộng Điệp lạnh lùng nói, là do Mục Thiên Tôn chế tạo ra cái mảnh khu vực quỷ dị này. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, giữ vững vị trí và đạo tâm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đám người Hồ Mộng Điệp làm thành một cái vòng tròn, không ngừng di chuyển theo dõi lẫn nhau. Đồng thời cũng là vì đối kháng với địch nhân từ bên ngoài đến, dù cả đám hướng về phía một đầu khác của cái thế giới quỷ quái này mà đi tới. Nơi đó là chỗ bắn ra hồng quang chi địa. Ngọn nguồn của hồng quang này là nơi không ngừng có thật nhiều tần mục bay tới, là chỗ tần mục ném thi thể của mình tại cái thế giới này. Mặc dù đám người Hồ Mộng Điệp thần thông quảng đại, nhưng khi nhìn thấy một màn này thì ai nấy cũng không khỏi ra đầu rung lên. Không biết nơi này đến tận cùng là có chuyện gì xảy ra, vị Mục Thiên Tôn đến cùng là đang làm cái gì? Mà những kẻ đang vận chuyển thi thể tần mục đối với bọn họ lại tựa hồ như không thấy gì, tùy ý để bọn hắn xuyên qua cái thế giới này. Hồ Mộng Điệp liền thử chém giết mấy tần mục, thì thấy những tần mục này sau khi chết đi thì rất nhanh liền đã hóa thành xương khô. Cái này không phải là chân thân của tần mục. Đám người Hồ Mộng Điệp rốt cục đã đi tới đầu cuối của thế giới này, thì đã thấy nơi đó là một cái cửa. Trong cánh cửa không ngừng có các tần mục đi ra đi vào, đem rất nhiều thi thể từ phía sau cửa đưa ra. Mọi người liếc nhau rồi đi vào trong cánh cửa. Hồ Mộng Điệp trong lòng cả kinh, vì bọn hắn đã đi vào một thế giới khác hẳn. Thả mắt nhìn đi xa, khắp nơi đều là các tòa nhà và đình đài thành thị, có đến hàng ức người đang sinh hoạt ở chỗ này, nhịp sống hối hả, rất là náo nhiệt. Khi mọi người đi tới trước một tòa thành thị, thì Liệu Hằng sợ vì chứng kiến những người sinh sống ở chỗ này vậy mà đều là tần mục. Bất thình lình, tất cả tần mục ngay ngắn quay đầu nhìn về phía bọn hắn với ánh mắt quỷ dị. Mọi người ra đầu run lên giữa ánh mắt của vô số tần mục nhìn chăm chú và kiên trì đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một thần nhân sắc mặt quỷ dị, mặt mày méo mó như là hai khuôn mặt đang kịch liệt run rẩy, và rất nhanh liền hóa thành khuôn mặt của tần mục. Hồ Mộng Điệp không nói gì, liền đem cái vị thần tướng này đánh chết, rồi lạnh lùng nói, đi mau. Đám thần nhân còn lại vội vàng đuổi theo nàng, tất cả phi thân lên rồi hướng về phía cuối của thế giới này mà bay đi. Vô số tần mục phi thân lên công kích về phía bọn hắn. Đám người Hồ Mộng Điệp liền ra tay ngăn cản, giết ra khỏi lớp lớp vòng vây. Trên bầu trời từng đạo hồng quang hiện lên ông ông tác hưởng. Bỗng nhiên lại có một thần nhân khác tướng mạo biến hóa, biến thành tần mục, rồi hạ sát thủ đối với bọn hắn. Đám người Hồ Mộng Điệp bị vị lăng tiêu cảnh giới này kích thương, nhưng cuối cùng vẫn giết được hắn mà chạy ra khỏi cái thế giới điên cuồng đó. Thời điểm bọn hắn đi vào thế giới thứ ba, kinh hồn vừa định đã thấy được cái thế giới này từ trên không trung không ngừng có người khoa chân múa tay vui sướng từ trên bầu trời rơi xuống. Hồ Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn lại thì thấy thiên ngoại một cái vòi rồng màu đen và những người từ trên không trung rớt xuống, đúng là tên tiểu quỷ. Những tên tiểu quỷ này là do hồn phách bể nát biến thành linh hồn cát đen và tập hợp oán niệm cùng các ác niệm mà sinh ra. Điều quỷ dị nhất chính là các tiểu quỷ này chẳng biết tại sao sau khi ngã vào cái thế giới này, trên đường ngã xuống thì khuôn mặt của đám tiểu quỷ này cũng đang kịch liệt biến hóa, vô số gương mặt tại dưới lớp da dãy sụa. Đùng một tiếng, từng con tiểu quỷ một tại trước mặt bọn họ hung hăng rơi xuống đất, rồi lại dãy sụa đứng lên, rất nhanh đã mọc ra huyết nhục và đã được có thân thể. Sau đó đám tiểu quỷ này ngẩng đầu lên, khuôn mặt lúc này đã biến thành khuôn mặt của tần mục với ánh mắt quỷ dị nhìn bọn họ. Bên trong cơ thể những tiểu quỷ này, những linh hồn cát đen cũng phát sinh biến hóa kỳ dị mà biến thành ba hồn bảy vía nguyên vẹn, đã có nguyên thần. Chỉ là từng cái hồn phách đều có bộ dáng của tần mục. Cái thế giới này như là ác mộng vậy, cực kỳ đáng sợ. Đám người Hồ Mộng Đẹp quát to một tiếng rồi điên cuồng bay đi về phía trước, có ý đồ chạy khỏi cơn ác mộng này. Đột nhiên lại có một thần nhân bị thế giới quỷ dị này đồng hóa mà công kích về phía bọn hắn. Đã đến lúc đám người Hồ Mộng Điệp đào thoát ra khỏi thế giới này thì bên cạnh nàng đã không còn một bóng người nào. Vô số cường giả nàng mang đến cũng đã không hiểu hóa thành tần mục chết hết ở dọc đường rồi, chỉ còn lại có nàng là không bị đồng hóa mà thôi. Nàng sau khi trải qua từng cái thế giới một thì sợ hãi trong lòng cũng đã biến mất, sát tâm càng ngày càng mạnh. Nghĩ tu vi của ta cường đại, Mục Thiên Tôn đồng hóa không được ta, hắn sử dụng hết phương pháp rồi. Nàng không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu cái thế giới, tuy nhiên rốt cuộc nàng đã lao khỏi cái thế giới cuối cùng mà đi tới ngoại giới rồi. Hồ Mộng Đẹp nhìn về phía trước thì thấy Tần Mục đang ngồi ngay ngắn trước mặt của nàng và đưa lưng về phía nàng. Tại sau lưng Tần Mục, thế giới trong mộng trùng trùng điệp điệp đan xen với nhau như là vô số vòng tròn lớn nhỏ vậy, không biết có bao nhiêu cái nữa. Từng đạo vầng sáng từ trên đỉnh thế giới này không ngừng hạ xuống, di chuyển xuống đáy của thế giới trong mộng này, cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Vừa mới rồi nàng chính là không ngừng xuyên qua thế giới trong mộng của Tần Mục. Hồ Mộng Đẹp sát ý mãnh liệt nổi lên, nhưng lại không dám công kích từ sau lưng Tần Mục, để miễn cho lại một lần nữa rơi vào trong giấc mộng quán. Nàng lặng lẽ chuyển động bước chân, có ý đồ muốn tiến lên trước mặt Tần Mục. Nhưng vào lúc này, Tần Mục bất thình lình tỉnh lại, mở mắt mỉm cười nhìn xem nàng. Mục Thiên Tôn. Hồ Mộng Đẹp nghiến răng, sau lưng nàng thiên cung nhảy ra, nguyên thần sừng sững tại trước Lăng Tiêu Điện. Nguyên thần của nàng đã đi tới ngoài Lăng Tiêu Điện rồi. Thần chỉ đã tu luyện tới cảnh giới Lăng Tiêu cảnh giới, cần không ngừng leo lên các bậc thang trước Lăng Tiêu Điện. Mỗi một bước tiến thêm đều phải thừa nhận đế uy không gì sánh nổi. Có thể leo bậc thang trước Lăng Tiêu Bảo Điện để đi tới trước điện đều là các tồn tại có tư chất tuyệt đỉnh, và nàng chính là tồn tại như vậy. Tần Mục đứng dậy mỉm cười nói: chúng ta lại gặp mặt rồi, có còn nhớ rõ người là ai sao? Hồ Mộng Điệp giật mình hé mồm nói: ta đương nhiên là. Trong đầu của nàng bất thình lình trống rỗng, nàng vậy mà không nhớ rõ mình là ai, vì sao lại đi tới nơi này? Hồ Mộng Điệp lắc đầu, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi lớn lao, nghĩ: ta rốt cuộc là người nào? Tần Mục cười nói: ngươi còn nhớ rõ ta là ai hay không? Ngươi là Mục Thiên Tôn. Hồ Mộng Điệp trừng to mắt, khi nói ra những lời này thì trí nhớ về Mục Thiên Tôn cũng đã dần dần nhạt đi. Trong nội tâm của nàng sợ hãi muôn phần. Bất thình lình nàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, rồi vươn tay lấy ra một cái cọc gỗ vừa thô vừa to vô cùng, ầm ầm cắm xuống lòng đất và lạnh lùng nói: Vô Vọng Thành. Cọc gỗ này vừa được cắm vào trong lòng đất thì nghe được tiếng nổ mạnh bòn bòn từ trên cây ngọc truyền tới, rồi vòng tuổi của cây ngọc gỗ này tầng tầng bành trướng ra, kích thước càng lúc càng lớn. Tại thời điểm vòng tuổi cuối cùng của cây ngọc gỗ tách ra thì để lộ ra một tầng kiến trúc ở bên trong. Hồ Mộng Đẹp thúc giục pháp lực, đem uy năng của thần binh thôi phát ra, rất nhanh cái cọc gỗ đã liền biến thành một tòa thần thành vô cùng mỹ lệ, chiếm cứ trong phạm vi mấy ngàn dặm. Tòa thần thành vô cùng mỹ lệ này xếp đặt thành hình tròn, phân bố tầng tầng lớp lớp hoa văn. Trên các phòng ốc có lạc ấn vô số phù văn phức tạp. Giờ phút này toàn bộ phù văn đều đã sáng lên. Vô Vọng Thành là do Hồ Mộng Đẹp sử dụng một cành nguyên mộc tương đối tráng kiện luyện chế mà thành. Năm đó sau khi Địa Mẫu Nguyên Quân bị giết, Hiểu Thiên Tôn cướp nguyên mộc đi, và Âm Thiên Tử từ chỗ Hiểu Thiên Tôn lấy được một ít cành nguyên mộc. Bởi vì Hồ Mộng Điệp có được tư chất và thiên phú cực cao nên rất được thưởng thức, vì vậy được Âm Thiên Tử cắt cho một đoạn cọc gỗ để ban cho nàng. Hồ Mộng Điệp liền dùng đoạn cọc gỗ này luyện chế thành thần binh và chế tạo ra trọng khí Vô Vọng Thành. Vô Vọng Thành là các căn nhà gỗ do nàng tạo hình điêu khắc trên các vòng tuổi của cây, phía trên có lạc ấn Minh Đô Đại Đạo hoa văn, uy lực cực kỳ cường đại. Đến nay Hồ Mộng Điệp vẫn chưa tìm được bảo vật nào tốt hơn so với nguyên mộc, bởi vậy có ý định đem Vô Vọng Thành thành thần binh cho đế đạo tương lai của bản thân. Giờ phút này nàng đứng ở trung tâm Vô Vọng Thành, uy năng của Vô Vọng Thành bắn ra trên căn nhà gỗ, lạc ấn phù văn đại đạo sáng lên, vô số phù văn chiếu rọi tại trên người của nàng. Hồ Mộng Điệp pháp lực bạo tăng, một ấn đánh ra cho Tần Mục ầm ầm nổ tung. Tần Mục vừa mới bể nát thì bất thình lình toàn bộ Thái Hư U Đô cũng bắt đầu bị nghiền nát. Rất nhanh phiến thiên địa này liền hoàn toàn tàn rã. Hồ Mộng Điệp mê man nhìn xung quanh bốn phía thì chỉ thấy sau khi Thái Hư U Đô bị nghiền nát thì thế giới xuất hiện vẫn là Thái Hư U Đô. Trong lòng biết mình đang ở trong lúc bất tri bất giác đã trúng chiêu của Tần Mục rồi. Tần Mục mới vừa rồi gặp nàng tất nhiên cũng là một Tần Mục trong mộng mà thôi, thực sự không phải là bản thể của Tần Mục. Ta vẫn còn đang trong giấc mộng quán. Vô Vọng Thành. nàng lại một lần nữa thúc giục Vô Vọng Thành. Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rồi mộng cảnh liền tan vỡ theo. Sau đó nàng một lần rồi lại một lần thúc giục Vô Vọng Thành, một lần rồi lại một lần đem mộng cảnh đánh nát. Tuy nhiên rất nhanh, nàng đã mệt mỏi tới mức thở hồng hộc, đã không còn khí lực nữa rồi. Rốt cuộc, một lần cuối cùng, Hồ Mộng Điệp đã đem mộng cảnh nghiền nát, nhưng bản thân nàng đã lùng la lùng lầy. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Tần Mục đang đứng trước mặt nàng. Người cuối cùng cũng đã đi ra được, đệ tử của Hắc Đế quả thực không kém. Tần Mục nói xong, một đạo kiếm quang bay tới xuyên qua mi tâm của Hồ Mộng Điệp. Các bạn vừa nghe xong tập số 291 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.